Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 368, đa tạ Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu là người khác làm đồ cưới, cảm giác cứ như vậy tốt. Lúc này Trương Hoa và Hàn Giang tỷ thí vậy sắp hạ màn. Bạch Long Vương Rồng quả thật là danh bất hư truyền. Hàn Giang gật đầu một cái. Như vậy, Hàn nào đó cũng sẽ không làm kiêu. Rồng danh bất hư truyền. Lời nói này có thể cũng không lớn khí. Trương Hoa đứng ở đầu rồng, không hề đáp lời. Cái này thanh hồng nhưng mà hắn bằng bản lãnh luyện ra được. Bằng gì không để cho dùng à? Các người đây là không có. Đây là trắng trợn ghen tị. Nghe ý của lời này, Hàn Giang đại nhân chẳng lẽ còn có cái gì sát chiêu? Đoán chừng là đang khoác lác đi. Đối mặt giao long, dạng gì sát chiêu cũng uổng công. Thánh cảnh không ra, đoán chừng là không người có thể ngăn trận Bạch Y Long Vương. Dù là Long Vương trọng thương, có thể bằng vào con rồng này, cũng đủ để cho hắn ngang dọc thiên hạ. Vây xem khách mời rối rít phát biểu trước mình cái nhìn. Tông sư tỷ thí, không, một rồng một tông sư tỷ thí có thể nói dẫn được muôn người ngắm nhìn. Cổ võ giới cũng lưu truyền tông sư như rồng. Lời này hôm nay là có thể nghiệm chứng một phen. Rốt cuộc tông sư và long chân có thể vừa so sánh với. Vẫn là hàng lậu, kính xin đợi. Hàn Giang, ngươi có thể được cho lực điểm à? Dầu gì trọng thương một chút giao long à? Nhạc Kinh Vân nắm cây quạt, có chút khẩn trương. Hắn và Tả Hàn Phong quyết chiến, coi như thắng, vậy nhất định là công lực tổn hao nhiều. Đến lúc đó đối với đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công Trương Hoa, há chẳng phải là ở đưa thức ăn. Cho nên bây giờ chỉ có thể hy vọng Hàn Giang thoáng có khí phách một phen. Bảy kiếm ra, Hàn Giang quát khẽ một tiếng. Thiên Sơn kiếm phái bảy vị kiếm tử nhất thời cảm giác bên trong vỏ bội kiếm tăng tăng vang rồi. Chợt, soạt một tiếng, bay về phía trời cao, hướng Hàn Giang bay đi. Thu Thủy Ngâm, Hàn Giang lại là hất tay một cái. Thu Thủy kiếm thoát tay đi. Tại chân khí điều khiển ở đây, cùng bảy kiếm lẫn nhau quấn quýt, bát môn khóa thiên, Hàn Giang tiếp bắn liên tục ra mấy đạo chân khí. Chỉ gặp không trung, bảy vị kiếm chết kiếm phân biệt có trần trụi tranh hoàng xanh lá xanh lơ xanh tím bảy loại màu sắc. Kiếm mang lóe lên không nghỉ, mà Thu Thủy kiếm thì lóe lên cường tráng vầng sáng trắng. Tám kiếm chia làm trời cao, rất nhiều kiếm khí hòa vào nhau, cuối cùng tạo thành một chuôi có chừng 20 mét dáng dấp quang kiếm thật to. Khóa thiên trảm. Kiếm quang hướng Trương Hoa chỗ hung hăng chém xuống. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không đoái hoài được thể diện, đặc biệt nhằm vào dạy thanh hồng trên mình cái này duy nhất nhược điểm Trương Hoa. Tới tốt, Trương Hoa dậm chân một cái, thanh hồng lập tức hội ý, thân thể cực nhanh hạ xông lên, xông về Hàn Giang, phịch. Hàn Giang vì chống đỡ bát môn khóa thiên kiếm trận nhưng là không có sức tự vệ. Bị thanh hồng một đầu đánh bay, rớt xuống lôi đài, sống chết không biết. Sư phụ, bảy vị thiên sơn kiếm tử vội vàng hướng Hàn Giang vọt tới. Lo lắng đem Hàn Giang đỡ dậy. Sư phụ, ngươi không thể có chuyện à? Bọn họ bi thương kêu. Hàn Giang nhưng chỉ là hộp máu hôn mê bất tỉnh. Hãy để cho Nhạc Mỗ xem một chút. Nhạc Kinh Vân dưới chân động một cái. Lập tức nhảy tót lên Hàn Giang bên người, liền muốn cúi người cha xem. Nhạc sư đệ, chuyện này vẫn là giao cho bác sĩ đi. Tả Hàn Phong vậy dưới chân động một cái, ngăn ở Nhạc Kinh Vân trước người, lạnh lùng nói, ngươi. Nhạc Kinh Vân căm tức nhìn Tả Hàn Phong, truyền âm nói, ngươi coi là thật muốn cùng ta băn khoăn, ngươi như dùng thủ đoạn này. Vì huynh cũng chỉ có thể và ngươi không qua được. Tả Hàn Phong nhìn chăm chú Nhạc Kinh Vân. Nhạc Kinh Vân đánh cái gì chủ ý? Hắn liếc mắt một cái thấy ngay. không phải là muốn nhân cơ hội giết chết Hàn Giang, thiếu một đâm đầu đối thủ, nhân tiện còn có thể đem nước dơ hát Trương Hoa trên mình. Trở xuống tay quá nặng làm tên, tước đoạt Trương Hoa tỉ thí tư cách. Cứ như vậy, Thất Kiếm Minh chủ vị liền ổn thỏa nhiều. Tả Hàn Phong, ngươi sẽ hối hận. Nhạc Kinh Vân thật sâu nhìn Tả Hàn Phong một cái. Hắn nhớ, đợi được cho liền lôi đài. Dù là bị mọi người chỉ trích, hắn vậy muốn giết Tả Hàn Phong. Cảnh cáo, hy vọng ngươi chờ một hồi có thể lấy ra để cho ta hối hận bản lãnh. Tả Hàn Phong lắc đầu một cái, trở lại Tung Sơn kiếm phái chủ tọa. Đa tạ, Trương Hoa đỡ ngực, trở lại ghế ngồi. Thanh Hồng vậy rất biết điều ngoan ngoãn chui vào trong tay áo. Không có bởi vì là đánh thắng tỉ thí, liền nhân cơ hội giành công thỉnh cầu linh dược. Ân, ngày hôm qua ăn bụi cây kia còn không có tiêu hóa đâu. Chủ thượng, An Lăng Dung vội vàng bưng trà tới đây, cũng cẩn thận đấm Trương Hoa sau lưng, giúp thuận khí. Thái Sơn kiếm phái Thiên Cơ Tử và Hành Sơn kiếm phái Mạc Thập Bát hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó rất ăn ý tuyên bố, Bạch Long Vương Trương Hoa thắng. Phía dưới thì xin mời Tung Sơn kiếm phái Tả Hàn Phong trưởng môn và Hoa Sơn kiếm phái Nhạc Kinh Vân trưởng môn ra sân. Lả tả, một đạo bóng xanh, một đạo bóng tím lập tức xuất hiện ở lôi đài, đứng đối diện nhau. Tả sư huynh, giang hồ đem ta hai người cùng xưng song tuyệt, ngù đệ những năm này luôn muốn hướng sư huynh lãnh giáo hai chiêu, đáng tiếc không thể thành được. Hôm nay một thường túc nguyện, vui lắm vui lắm. Nhạc Kinh Vân cầm trong tay quạt xếp cách không ném một cái, ném hồi Hoa Sơn kiếm phái chỗ ở, sau đó tiện tay một chiêu tranh. Hoa Sơn nổi tiếng nhất mây tím kiếm ra khỏi vỏ, không có vào tay, mây tím kiếm kiếm dài 3 thước 3, do trời bên ngoài chi thiết, bên trong quẩn vô cùng nóng khí, thúc dục, tử mang ngang trời, có dung kim luyện thiết hoai, xác thực là chuyện vui, mong rằng Nhạc lão đệ có thể toàn bộ tinh thần đánh một trận, để cho vi huynh thật tốt lãnh giáo một phen. Tả Hàn Phong cũng là ngoắc tay, trong tay nhiều một chuôi vừa dày vừa nặng kiếm bảng to. Kiếm này vô phong, nặng nề, do thép đúc ra, nặng đến 150 kg. Không phải thần lực trời xanh không thể dùng, đây là tự nhiên, bất quá đao kiếm không có mắt, nếu như bị thương Tả huynh, mong rằng Tả huynh thứ lỗi. Nhạc Kinh Vân bắn ra mũi kiếm, có ý tứ. Tả Hàn Phong âm thầm hưng phấn, cái này Nhạc Kinh Vân cuối cùng đang cùng hắn hạ sống chết quyết đấu chiến thư. Lần này quyết chiến, vừa phân thắng bại, vậy quyết sống chết. Trầm ngâm chốc lát, Tả Hàn Phong lập tức cất cao giọng nói, chư vị, ta cùng Nhạc lão đệ tất cả đều ngưng tụ tượng thần, giờ tay nhấc chân có cực lớn uy năng, quyết chiến lúc đó cần thiết toàn lực ứng phó, lưu không đắc thủ, như hôm nay cùng Nhạc lão đệ cuộc chiến, Tả mỗ bất hạnh chết trận, Tung Sơn kiếm phái chư đệ tử đạt tới trưởng lão chớ trách cứ Nhạc lão đệ. Này không phải Nhạc lão đệ chi thì vậy, thực huyết chiến nguy cấp, khó khăn nương tay vậy, ta Thất Kiếm hội minh bản là vác ma, chư vị vạn không thể bởi vì là Tả mỗ chết trì hoãn phác ma đại sư, như vậy Tả mỗ dưới cửu tuyền do không được an bình. Ta Tả mỗ lời ấy xuất từ thật lòng, trời đất chứng giám. Vừa nói, Tả Hàn Phong cuối cùng giơ lên 3 đầu ngón tay phát động thề. Cái này quyết đấu có ý tứ. Trương Hoa khóe miệng hơi nhổng lên. Tả Hàn Phong lời này vừa nói ra, cái này quyết chiến nhất định là phải bỏ mạng một vị mới vừa kết thúc. Nhị hổ tương tranh, vừa chết một tổn thương là không tránh được. Đến lúc đó cuối cùng quyết chiến, Thanh Hồng đánh một cái rưỡi tàn thần bảng. Còn có nghi vấn, 7 đại kiếm phái nhưng mà thành danh đã lâu thế lực lớn, nội tình phong phú, như mình làm minh chủ, Những thứ này coi như đều là vật ở trong túi của mình. Nghĩ tới đây, Trương Hoa không khỏi hơi hưng phấn. 20 viên linh dược chất đi xuống, Thanh Hồng nhất định là muốn đi vào thời kỳ thành thục. Đến lúc đó cho dù đối mặt tử thánh, vậy chưa đến nỗi giống như lần trước vậy chật vật. Thiên hạ lớn, coi là thật tùy ý ngang dọc. Tả sư huynh nói, cũng là Nhạc Mỗ suy nghĩ. Lần này quyết chiến, bỏ mặc ra bất kỳ bất ngờ. Ta Hoa Sơn kiếm phái chư vị đệ tử đạt tới trưởng lão thiết không thể chuyện như vậy hư ta bảy kiếm. Liên minh việc lớn, nếu không, Nhạc Mỗ dưới cửu tuyền, cũng chết không nhắm mắt. Nhạc Kinh Vân vậy đi theo lặp lại một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS-quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.